Chương 19 Sợi tóc, sợi tình. Sợi tóc, sợi tình, đem tặng tóc để gửi tình, di nguyện lòng chàng tựa lòng ta. Giờ lành đã đến, khởi kiệu. Mùng 8 tháng 3, lúc trời chiều bản lãng, 16 vị tiên thị quần áo đỏ rực, điều khiển kiệu hoa trang trí xa hoa lộng lẫy, khí thế ngút trời, bay ra khỏi hoa giới, một đường tiến thẳng về thiên đình. Ta ngồi trong kiệu hoa to lớn sang trọng ấy, đầu đội chiếc khăn đỏ được dệt từ tơ thiên tàm. Chiếc khăn đỏ phủ xuống mặt che khuất tầm mắt. Cũng may là chiếc khăn không quá dày, nên ta vẫn có thể căng mắt nhìn ra bên ngoài. Chỉ có điều, nhìn mọi vật không được rõ ràng mà thôi. Tất cả những loài được xem là kỳ hoa dị thảo chân quý trong hoa giới, đều được trang trí hết ở trong kiệu hoa này. Mùi thơm ngào ngạt từ chúng tỏa ra, khiến ta nhất thời không phân biệt được phương hướng. Chỉ biết lắc lư theo chuyển động của chiếc kiệu khổng lồ, giống như bị sóng to gió lớn đẩy xô lên xuống. Trong chốc lát, kiệu hoa dừng lại, vững chãi đặt xuống đất. Có ai đó ở phía ngoài, vén chiếc rèm kiệu lên, một bàn tay thon dài đưa vào, một giọng nói ôn hòa khe khẽ cất lên. Mịch Nhi, thì ra chính là tiểu ngư tiên quang. Ta đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn, hắn nắm lại nhẹ nhàng, rồi đỡ ta ra khỏi kiệu hoa. Ngay lúc đó, tiên nhạc thiên tiêu nhất tề vang lên tấu nhạc hoan hỷ. Những con bươm bướm sặc sỡ sắc màu bay lượn vòng quanh, những con hạc tiên vương cổ nhảy múa. Ta sánh vai cùng dạ thần, cố nhìn hắn qua tấm khăn đỏ, chỉ thấy trên đầu hắn đội ngọc long quan. Người mặc một bộ hỷ bào mới tinh đỏ thẫm, mày đen mắt sáng, khuôn mặt thanh nhã, nổi lên một vần sáng nhạt như trân châu, đối lập với sự trang hoàng xa hoa lộng lẫy chung quanh, giống như một giọt sương mai trong màn đêm đen kịch, cố giữ chặt bản tâm thanh tịnh, để những ồn ào xung quanh dường như không tác động đến mình. Hắn mỉm cười nhìn ta, trang trọng cầm tay ta. Dắt ta đi xuyên qua các chư tiên lục giới đến xem lễ, hướng về phía đại điện. Mai hoa yểm thú, đã lâu không gặp, trên cổ cũng được buộc một quả cầu hoa màu đỏ, đi bên cạnh ta, đầu luôn cúi gầm xuống sàn mây, đang len lén sợ hãi ngước nhìn ta dưới tấm khăn đỏ. Thấy ta trừng mắt một cái, nó lại hăm hở tiếp tục đi theo. Chúng ta đi thẳng đến trung tâm điện. Ở hai bên trái phải của lối đi, trên những chiếc bàn nhỏ, rượu ngon được xếp đầy, thần tiên các giới tụ tập, ngay cả chư vị Diêm La của quỷ giới U Minh Ti cũng được mời đến, ngồi bên phải ngay dưới thiên đế. Thiên đế ngồi ngay ngắn trên điện, đầu đội kim quang, thân khoác vân bào, thần sắc trang trọng, đuôi mắt hơi cụp xuống, thấy ta và tiểu ngư tiên quang dắt tay nhau bước đến. Thì khẽ mỉm cười vui vẻ. Nguyệt Hạ tiên nhân, đứng bên cạnh thiên đế, cũng cúi đầu nhìn ta và tiểu ngư tiên quang, tai trong tai không rời, lại nhìn khoảng cách kề vai sát cánh thân mật của bọn ta, mặt mày lão nhăn lại, giữa hai hàng lông mày nhíu chặt, hằn lên những nét nhăn sâu hắm. Một lát sau, ta nghe thấy Nguyệt Hạ tiên nhân, dùng mật ngữ truyền âm nói với ta. Tiểu Mịch Nhi, sao người có thể có mới nới cũ, di tình biệt luyến, vứt bỏ Tào Khang, như vậy hút phượng số khổ nhà ta, làm sao có thể sống nổi đây? Chỉ nghe người mới cười, nào hai người cũ khóc. Ta cũng dùng mật ngữ ho một tiếng, cắt đứt hứng làm thơ, đang bỗng nhiên trỗi dậy của Hồ Ly Tiên, thân thiết nói với y. Nguyệt Hạ tiên nhân chớ có kích động. Tạm thời ngồi xuống từ từ nói, đứng nói mệt lắm đấy. Hồ Ly Tiên trợn trừng mắt, dùng mật ngữ nói. Ta đến làm chủ hôn, không thể ngồi. Ta lặng im, thật sự nhìn không ra dáng điệu hùng hồn, mới vừa rồi của Hồ Ly Tiên là đến để làm chủ hôn. Mà nhìn kiểu gì, cũng chỉ thấy dáng vẻ ấy, giống như cái gậy chia rẽ uyên ương vậy. Thiên đế uy nghiêm đảo mắt nhìn quanh đại điện, tân khách đã đến rất đông, nhưng người thiên đế cần tìm vẫn chưa thấy. Người thấp giọng quay đầu hỏi Hồ Ly Tiên, vì sao chưa thấy Húc Phượng? Nguyệt Hạ tiên nhân liếc mắt nhìn ta, nói, thiên giới có việc trọng đại, cổng đình bị tắc nghẽn, Húc Phượng có lẽ đang bị kẹt trên đường đi, không bằng chờ một chút. Lý do vô cùng khiên cưỡng, thiên đế hơi chau mày, đương nhiên không vừa lòng với việc kiếm cớ đổ vấy cho lỗi tại đường đi để bao biện cho phượng hoàng của Hồ Ly Tiên. Thiên đế trực tiếp nói, không đợi nữa, bắt đầu đi. Hồ Ly Tiên còn muốn nói gì đó nữa, nhưng thiên đế đã phất tay ngăn lại, chẳng còn cách nào khác, đành sửa sang tư thế trở về ngôi vị chủ hôn. Tuân lệnh xướng một câu, cử hành nhạc lễ. Ngay tức thì, những âm thanh tự nhiên của Dương Xuân Bạch Tuyết được đổi thành tiếng nhạc hợp tấu vui vẻ của đàn và sáo. Chúng tiên gia xung quanh nhìn ta và dạ thần, tấm tắc khen ngợi. Đúng là một cặp đẹp đôi. Tăng nhân bái thiên địa. Tiểu ngư tiên hoàng dắt tay ta quay sang thiên đế bái một cái. Sau đó lại quay sang chư vị Diêm La mặt xanh nanh vàng bái một cái. Thiên có thiên đế, địa có Diêm La, từ xưa bất biến. Tân nhân bái cao đường. Mẫu thân của tiểu ngư tiên hoàng đã qua đời từ lâu, chỉ còn lại phụ thân là thiên đế. Vì vậy, nhị bái này vẫn là bái thiên đế. Chúng ta bái xong, vừa đứng thẳng người lên, liền nghe thấy tiểu ngư tiên hoàng nói. Phụ thân đối với Nhuận Ngọc, chẳng những có tình phụ tử sinh thành dưỡng dục, còn có nghĩa thầy trò bảo ban dạy dỗ, càng có ân ban duyên chỉ hôn. Nhị bái này không đủ để bày tỏ hết sự cảm kích tận đáy lòng của con. Hôm nay là tiệc mừng đại hôn, đặc biệt dùng một chén nước trắng kính phụ đế để bày tỏ tấc lòng của Nhuận Ngọc. Thiên đế nhận lấy chiếc chén ngọc vừa được biến ra trên tay tiểu ngư tiên hoàng. Vui mừng nói, khó có được tấm lòng của Nhuận Ngọc, rồi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch chén nước trong veo. Phu thê giao bái. Hôn điển tiếp tục, sau cái bái này thì buổi lễ sẽ hoàn thành. Tận đáy lòng ta nhất thời hoảng hốt, chỉ nghe thấy Hồ Ly Tiên không cam tâm tình nguyện, cứ kéo dài mãi bốn chữ, phu thê giao bái kia. Đọc một chữ còn dài hơn cả một câu. Lời vừa dứt, liền nghe thấy cửa điện như bị một luồng kình phong đột nhiên thổi tới ầm ầm, đẩy tung cánh cửa. Chư thần giật mình quay đầu lại. Ta đưa tay vén chiếc khăn đỏ lên để nhìn cho rõ. Khoan đã! Phượng Hoàng trên người mặc một bộ cẩm bào màu xanh ánh bạc bước vào trong điện, tạo thành sự tương phản kịch liệt với không khí vui vẻ đang tràn ngập nơi đây. Khí thế ngàn bướng bất thuần hiện rõ mồn một. Húc Phượng, thiên đế thấp giọng trầm trầm hỏi, con làm gì vậy? Phượng Hoàng đẩy một người mà hắn dắt theo vào giữa điện. Lúc này mọi người mới chú ý đến, ngoài hắn ra vẫn còn một người nữa. Ánh mắt sắc lẹm của hắn lập tức đảo một vòng quanh điện. Trường kiếm trong tay đột nhiên giơ cao, trực chỉ tiểu ngư tiên hoàng nói. Phụ đế e là đã hỏi nhầm người rồi, cần phải hỏi xem dạ thần muốn làm gì mới phải. Tiểu ngư tiên hoàng nhìn người bị trói ở giữa điện, thần sắc không đổi, trên mặt chỉ thoáng chút xa sầm nói. Hỏa thần có ý gì? Phượng Hoàng liếc nhìn hắn, cũng không tiếp lời. Chỉ quay sang kẻ đang quỳ rạp trên đất ra lệnh. Làm phiền thái tỷ tiên nhân ngẩng đầu lên. Chúng thần nghe hắn gọi đến tên của người này, không khỏi kinh hãi. Ai nấy nhào nhào nhìn chăm chú, thì thấy người nọ quỳ thẳng người ngước đầu lên. Tuy rằng khắp mặt chằng chịt vết thương, nhưng chỉ cần liếc mắt, ai cũng có thể nhận ra vị này chính là thiên tướng Thái Tị, tài nắm trọng quyền binh lực. Ngày đại hôn của dạ thần, vẫn không quên điều binh khiển tướng. Ở nơi này, đón dâu cưới gả thật là náo nhiệt, nhưng ở chỗ khác, lại nhân lúc chư tiên dự tiệc, vị trí phòng thủ bị bỏ trống, đã phái Thái Tị đương nhiệm đi đánh cắp binh phù, giỏi cho một chiêu. Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Lời này của Phượng Hoàng vừa nói ra, như đất bằng nổi sấm sét, chư thần trong điện cùng ồ lên, mọi ánh mắt đổ dồn vào Tiểu Ngư Tiên Quang. Trên mặt lộ rõ vẻ lo âu nghi ngại. Mọi người đều biết, thiên binh thiên tướng được chia thành tám phương như nhau. Trong đó, ngũ phương, đông, nam, tây, bắc, đông bắc là do hỏa thần nắm giữ. Còn lại tam phương, đông nam, tây bắc, tây nam là sở hạt của dạ thần, mà Thái Tị tiên nhân chính là chủ tướng phương đông nam. Hắn từ xưa đến nay luôn trung thành tận tụy đi theo dạ thần, hôm nay bị bắt, kẻ đứng phía sau sai khiến, ta không nói ra, chắc chư vị cũng hiểu. Trước điện thì đón Kiều Nương, sau điện lại bài binh bố trận. Hiện tại xung quanh Cửu Tiêu Vân Điện này, đã bị 10 vạn thiên binh thiên tướng mai phục. Phượng Hoàng chậm rãi nhả từng chữ, một không khí lặng im bao trùm khắp đại điện, khiến ai nấy đều cuống cuồng sợ hãi. Giờ thình vừa đến, đánh trống làm lệnh, bắt giữ thiên đế. Dạ thần, nói xem có phải như vậy không? Tiểu Ngư Tiên Hoàng, rốt cuộc sắc mặt cũng tối sầm, khóe miệng mím chặt. Phượng Hoàng búng đầu ngón tay một cái, một luồng ánh sáng nhanh như chớp bắn ra, nhắm vào cái trống lớn phía sau Nhạc Ti. Âm thanh ầm ầm khó chịu kia chưa kịp lắng xuống, đàn đàn lớp lớp thần tướng đen kịch. Trang bị giáp sắt cầm kích mang đào, cởi mây đạp gió dũng mãnh xông vào. Nhưng sau khi nhìn thấy người bị bắt ở giữa điện và tình thế trong điện, liền đồng loạt khựng lại, không biết làm sao. Người đâu? Bắt dạ thần lại! Phượng Hoàng ra lệnh, hai vị thiên tướng uy vũ liền xông vào trong điện, bắt giữ Tiểu Ngư Tiên Hoàng, bẻ ngoặt hai cánh tay hắn ra sau lưng, đè chặt vai hắn. Còn Phượng Hoàng thì tiến lên vài bước, che chở ta ở phía sau lưng hắn. Nhuận Ngọc, người còn có gì để nói? Thiên đế mặt mày căng thẳng, nghiêng người nhìn dạ thần, trong ánh mắt hiện rõ vẻ thất vọng và vô cùng khiếp sợ. Tiểu Ngư Tiên Hoàng, người khoác hỷ bào, mặt như quan ngọc, mày tựa hỏa đồ. Tuy rằng bị trói, nhưng vẫn không hề nao núng. Mái tóc của hắn buộc gọn gàng trong mũ, đến một sợi cũng không hề rối. Hắn thản nhiên cười, nhìn thẳng vào Phượng Hoàng. Không có gì để nói, được làm vua, thua làm giặc, chỉ sai một nước cờ, không ngờ. Đường Lang Bộ Thiền Hoàng tước tại hậu. Phượng Hoàng điềm tĩnh, nhìn Tiểu Ngư Tiên Quang bị sợi dây thần vàng trói chặt linh lực. Chớ trách chim tước làm gì, dạ thần hôm nay chỉ là tự mình làm cán nhốt mình mà thôi. Tiểu Ngư Tiên Hoàng mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng thần tận trung phục vụ dạ thần, nguyện vì dạ thần máu chảy đầu rơi. Chẳng biết ai trong đám thiên binh thiên tướng mới vừa dũng mãnh xông vào gào to một tiếng, trong khoảnh khắc nhấp hồ bách ứng. Mọi người xông về phía chư thần đang ngồi, định bắt chúng tiên làm con tin. Những người đang ngồi, đa số là văn tiên, tất nhiên không thể chống lại các thiên binh uy lực này, nên tất cả nhất thời hoảng loạn. Chỉ thấy mắt Phượng Hoàng lóe lên, một tiếng hỏa lệnh, giết, phát ra, ngoài điện đột ngột xông vào một lực lượng binh lính, nhiều gấp mấy lần so với đám lính vừa tiến vào lúc nãy. Ngăn chặn đám quân phản loạn của dạ thần, trong chốc lát, bữa tiệc linh đình biến thành sa trường đầy đao quang chiếm ảnh. Thiên đế giận dữ, đập tay vịnh kim loan, định đứng lên quở trách, nào ngờ, thân thể còn chưa đứng thẳng, bỗng thình lình lão đảo ngã xuống ghế ngồi. Đến lúc này, thiên đế mới tỉnh ra, trố mắt kinh hoàng, nổi giận quát dạ thần. Ngươi, vừa mới cho ta uống nước gì? Tiểu ngư tiên hoàng tự tốn nói, chẳng qua chỉ là một chút tàn nhang sát khí, chỉ có thể làm yếu linh lực hai canh giờ. Ngươi, thiên đế hai mắt trợn trừng, như muốn toát ra, không nói nên lời. Nguyệt hạ tiên nhân đưa tay đỡ thiên đế, phẫn nộ nhìn tiểu ngư tiên quang khiển trách. Nhuận Ngọc, ta vốn biết ngươi có những nghĩ suy trù tính thâm hiểm sâu sắc, nhưng mà, ngươi bất trung bất nghĩa, bất nhân bất hiếu như vậy, không sợ trời phạt sao? Tiểu ngư tiên quang lãnh đạm nhìn thiên đế nói, kẻ bất trung bất nghĩa, bất nhân bất hiếu, thì có quyền gì mà yêu cầu người khác trung nghĩa nhân hiếu với mình? Thiên đế năm xưa vì đăng thiên vị, giết chết anh ruột, bỏ rơi hoa thần, cưới ác phụ, làm nhục mẫu thân ta, vứt bỏ con trai mình. Nếu không phải vì năm xưa đánh nhau với ma tộc, liệu có triệu hồi ta trở về không? Trước cưỡng ép chia rẽ hoa thần và thủy thần, chỉ hồn phong thần, khiến cho hoa thần bị tổn thương, yếu sức mới trúng độc kế của thiên hậu, mà bị hủy diệt. Sao lại cường đoạt mẫu thân ta, hủy đi nhân duyên của mẹ ta với con trai của Đông Hải Ngư Vương, rồi sau đó lại bỏ rơi người, lờ đi tội ác giết chóc của thiên hậu. Thiên lý rõ ràng, rốt cuộc luân hồi cũng phải dừng lại. Thiên đế mặt mày tái nhợt. Nhuận Ngọc không cầu hành động của mình, không hổ thẹn với trời đất, chỉ cầu trong lòng, có thể báo đáp ơn sinh thành nuôi dưỡng của mẫu thân nơi tịnh phổ. Hai mắt tiểu ngư tiên quang sáng rực, nhìn xa xăm về phía ta, màu đỏ rực của y phục trên người, cũng không thể nào che giấu nổi, vẻ thanh đạm nho nhã toát ra từ cả bên trong lẫn bên ngoài của hắn. Kiếp này không thẹn, chỉ nợ một người. Ta nhìn hắn trong veo, rồi lại đưa mắt nhìn về phía các thần tướng, người ra người vào, tất cả tụ thành một đám người nhốn nháo ở giữa điện. Trong giây lát, có người hôi phi, có người yên diệt, thế lực của quân dạ thần yếu kém, còn tướng của hỏa thần càng đánh càng mạnh, thắng bại đã quá rõ ràng. Phượng Hoàng thanh sắc không đổi, chắn ở trước mặt ta. Đừng nhìn, cẩn thận đao kiếm không có mắt. Thuận thế, hắn đưa tay ra, ngăn một cây giáo dài vừa đâm ngang tới, tung một chưởng đánh về phía tên thiên binh, định lấy trứng chọi đá, đánh lén từ phía sau. Nghiệp hỏa trong tay hừng hực, không cần phí sức thổi trò, tên lính phản loạn kia, trong chớp mắt đã bị thiêu rụi. Ta bình tĩnh nhìn chằm chằm vào đôi vai rộng lớn rắn chắc của hắn, rồi lại thuận theo từng động tác của hắn, nhìn về phía bàn tay, nhìn vào ngọn lửa ở giữa lòng bàn tay kia. Trong suốt 3 năm, ta đã nhìn đi nhìn lại bàn tay ấy không biết bao nhiêu lần. Từng đường vân, từng chỉ tay, ta đều khắc ghi nhớ kỹ tận trong tim, cũng để tự mình nhớ kỹ một điều. Chính đôi bàn tay ấy, chính hồng liên nghiệp hỏa, tỏa ra từ những ngón tay ấy, đã cướp đi người cha duy nhất của ta, đã thiêu rụi thất hồn lục phách của cha ta. Tiểu ngư tiên quang vừa rồi, đã nói những gì, ta đều nghe không rõ. Ta chỉ nghe thấy trong câu nói lãnh đạm của hắn, có nhấn mạnh 4 chữ. Sinh dưỡng tri ân. Bốn bề dần im ắng, ta chẳng còn nghe thấy gì nữa. Cũng chẳng còn nhìn thấy gì nữa, trong đầu chỉ còn lại duy nhất cảnh tượng hải hùng đêm đó. Trời mưa như trút nước, sấm vang chớp lóe chằng chịt, tiếng mưa rơi lộp độp làm ta giật mình tỉnh giấc. Vừa đưa mắt nhìn, cha đang dựa vào đầu giường ngủ gà ngủ gật, liền mở choàng đôi mắt mệt mỏi nặng trĩu, yêu thương hiền từ nói với ta. Con ngủ thêm một lát nữa đi, để cha đi bưng thuốc cho con. Thế nhưng, ta chẳng bao giờ còn có thể chờ được chén thuốc đắng đó. chẳng bao giờ còn chờ được một viên đường ngọt mát bỏ vào trong miệng sau khi uống thuốc nữa. Tiên thị thường đi theo cha, dốc hết hơi tàn chạy thoát ra được, từng tấc, bò tới trước cửa phòng ta, hơi thở mỏng manh như tơ nhện, ngay cả một từ cũng không thốt được thành tiếng, toàn thân kiệt quệ, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng, không ngừng lặp đi lặp lại một khẩu hình. Ta đẩy thi thể hắn ra, vội vã lao tới nhà bếp, tận mắt nhìn thấy cha đang từ từ tan biến giữa một đống hỗn độn. Ta hoảng loạn vươn đôi tay ra, nhưng chỉ kịp nắm được một góc áo đã bị cháy dở, hơi ấm còn vương nơi đây, mà người đã ra đi. Đầu ngón tay ta chỉ còn lưu lại một chút hơi nước, đang dần dần bốc hơi đi mất. Ta đã đọc được một chữ duy nhất mà tiên thị kia dùng hết chút sức tàn lực kịp để nói với ta. Hỏa. Trong trời đất này, có thể giết được thủy thần, chỉ có Hồng Liên nghiệp hỏa, mà có thể dùng được Hồng Liên nghiệp hỏa, chỉ có hai người, Thiên Hậu và Hỏa Thần. Thiên Hậu phạm tội đã bị giam giữ, ngoài Hỏa Thần ra, không còn ai khác. Thủy Thần vì báo mối thù giết con gái, mà định lấy mạng Thiên Hậu. Hỏa Thần nhận thai ba chưởng, bị trọng thương, mẫu thân hắn bị tống giam. Hỏa Thần ôm hận trong lòng, lại sợ Thủy Thần không buông tha, mà tìm đến sát hại mẫu thân hắn lần nữa, liền tiêu diệt Thủy Thần, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ký ức trong đầu ta, từng tấc xé toan, rồi lại từng mảnh ghép lại. Ta cảm thấy đau đầu, đau quá, đầu óc ta quay cuồng, hai mắt ta nhắm chặt. Cẩm mịch, Phượng Hoàng xoay người cúi đầu thì thầm khẽ gọi tên ta. Không sao, ta bình thản trả lời. Đừng nhìn nữa, Phượng Hoàng không chút do dự, chắn ngang tầm nhìn trước mặt ta, rồi xoay người đi, đối diện với già thần, hắn đưa tay ra, trên đầu ngón tay nở ra một đóa hoa sen tươi thắm. Trầm củ tiêu vần điện, kình phong nổi lên, ống tay áo rộng và tà áo của hắn bay phần phật, chỉ nghe hắn ngạo mạn nói. Tiếp tục đánh, chỉ khiến đồ tăng vô tội thương vong, bây giờ chẳng lẽ chỉ có tiêu diệt dạ thần trước, các thiên tướng phản loạn của điện hạ mới chịu đình chiến hay sao? Lúc này, ta không nhìn thấy khuôn mặt của Phượng Hoàng, chắn trước mắt ta chỉ là tấm lưng to rộng của hắn. Hắn quay lưng lại, cánh cửa trống không rộng mở, ta nhìn thấy ở chính giữa lưng hắn, một chùm thủy quang xuyên qua, bất giác mỉm cười. Quả nhiên, đúng như ta dự đoán, những cuốn sách ái tình đã không lừa gạt ta. Sợi tóc, sợi tình, đem tặng tóc để gửi tình, di nguyện lòng chàng tựa lòng ta. Hắn quả nhiên đã đem tóc của ta đặt vào nơi quan trọng nhất trên người mình, không uổng công ta suốt 3 năm qua nhọc lòng mê hoặc hắn. Hóa ra, vị trí nội đan tinh nguyên của hắn không phải ở giữa trán, mà là ở chính giữa lòng ngực. Ta cúi đầu nhìn thanh đao băng lá liễu, đã cầm trong tay hàng trăm hàng ngàn lần, mỏng như lá, trong tựa băng, hai cạnh đều là lưỡi bén, cứng rắn sắc nhọn. Trong khoảnh khắc, nó đã cắm phập vào giữa lưng của Hỏa Thần. Cha, con từng nói sẽ báo đáp cha, nhưng con không biết nên làm thế nào cho phải. Hôm nay, nếu con tự tay giết chết kẻ đã giết hại cha, phải chăng xem như đã làm tròn đạo hiếu? Ta đứng thẳng người lên, không một chút do dự, dồn hết toàn bộ sức lực của mình, đỡ lấy cán đao ở trên tay, cho đến khi toàn bộ lưỡi dao ngập sâu vào tấm lưng chẳng chút phòng bị kia. Ta tận mắt nhìn nó cắm sâu xuống tận cán, không gặp phải một chút trở ngại nào. Tận mắt nhìn thấy nó xuyên qua nắm tóc, đặt giữa lòng ngực, từng tấc một, rồi xuyên thấu qua trước ngực. Trên mũi dao sắc nhọn, một giọt máu đỏ tươi từ từ chảy xuống, rơi xuống sàn mây sáng bóng, nở ra một đóa hoa nho nhỏ, sắc hồng tươi. Xung quanh thật tĩnh lặng đến mức ta có thể nghe thấy âm thanh của đóa hoa đang nở. Hắn dựa vào ta, rồi chậm chậm quay người lại, chớp mũi chạm vào chớp mũi ta, gần đến mức ta không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn, chỉ có thể nhìn thấy trong đôi đồng tử đen nhái kia, ngập tràn hình ảnh phản chiếu đôi mắt ta, một đôi mắt lộ rõ vẻ thản nhiên bội phản. Hắn hỏi ta, vì sao? Ta nói, người biết mà. Hắn hỏi ta, nàng có từng yêu ta? Ta nói, chưa từng. Lúc chúng ta nói chuyện, dựa vào nhau thật gần, gần đến mức khi mở miệng thì hai đôi môi khe khẽ chạm vào nhau. Nó khiến ta nhớ lại buổi chiều ngày hôm đó, nhiều nhiều buổi chiều, mây rất mỏng, gió rất nhẹ. Yêu là cái gì? Ta thì thào trong hoang mang. Nhưng mà hắn lại không trả lời. Từ xưa đến giờ, ta không hiểu được thế nào là yêu. Chỉ chẳng qua là đã đọc được một số cuốn sách dày cộp, chăm chỉ nắm bắt nghiền ngẫm, lặp đi lặp lại những lời thoại được viết ở trong đó, diễn lại những động tác đã được miêu tả. Ta học cách đỏ mặt, học cách ngượng ngùng của nữ nhi. Ai nói cho ta biết, ta học có giỏi không? Dịch thể ấm nóng chảy ra ướt đẫm đôi tai ta, lọt qua kẽ tai rớt xuống hỷ phục đỏ chót thiêu hoa xinh đẹp, trên chiếc áo hồng bào tươi tắn, thấm đẫm sắc hồng, nở ra từng đóa hoa đỏ thẫm. Đôi mắt phượng dài kia lặng im khép lại, như một hài tử ngủ say, ta mở mắt trừng trừng nhìn hắn, càng ngày càng trở nên trong suốt, càng ngày càng loãng ra, từng chút tiêu tan thành mây khói, cuối cùng hóa thành một ngọn lửa leo lét. Trong khoảnh khắc, vạn vật sau lưng ta đều bị thiêu hủy, nhưng mà ta, với hoàng đế phượng linh gài trên tóc, không một chút tổn hại gì. Cẩm Mịch, nàng hiểu rõ lòng ta mà. Cho dù nàng giận ta, cho dù nàng oán ta, ta cũng kiên quyết không để nàng kết hôn với gia thần. Xuống địa ngục thì đã sao? Trong trời đất này, há có thứ gì làm Húc Phượng ta phải sợ? Cẩm Mịch, ta nghĩ, rồi có một ngày ta sẽ giết nàng. Giấy tuyên thành này, nàng nói tặng ta có còn giữ lời. Nàng đó, vô tâm vô phế. Nàng yên tâm, những tiên tử này, cho dù có tốt đến đâu, cũng không chen vào được trái tim ta. Thiên địa bao la, nữ tử cũng nhiều, nhưng trong lòng ta, duy chỉ có một người đẹp nhất. Húc Phượng, cuộc đời này chỉ cưới một người. Một luồng khí hỗn loạn bốc thẳng lên lồng ngực, ta ngã khuỵu xuống đất, hự lên một tiếng, thổ ra một nhúm máu đen, một hạt châu màu bạch đàn tuôn ra lẫn trong vũng máu. Trong chốc lát tan biến không còn dấu vết. Trước mặt, dạ thần vùng thoát ra khỏi sợi dây thần vàng. Nguyên lai xá tử yên hồng khai biến, tự giá bàn đồ khó giữ đoạn tỉnh đội viên. Lương thần mỹ cảnh nại hạ thiên, thưởng tâm nhạc sự thùy gia viện. Triều phi mộ quyển, vân hà thúy hiên, vũ ti phong phiến, yên ba họa thuyền, cẩm bình nhân thắc kháng đích, giá thiều quan tiện, hồ sơn bạn, vân triền vũ miên, điêu lan ngoại, hồng phiên thúy biền, nhã hạ phong sầu điệp luyến, tam sinh thạch thượng duyến, phi nhân mộng huyễn, nhất chậm hoa tư, lưỡng hạ cự nhiên. Ta trở mình, mở mắt ra, thấy trên mấy chiếc ghế nhỏ ở đầu giường, có hai tiểu tiên cô, cúi đầu ngủ gà ngủ gật. Ta chống tay định ngồi dậy, nào ngờ khuỷu tay mềm nhũn, yếu ớt ngã ngược xuống giường. Tiếng động phát ra khiến hai tiên cô kia giật mình tỉnh giấc. Bên ngoài ai đang hát vậy? Ta hỏi. Một trong hai tiểu tiên cô tròn xoe hai mắt, đột nhiên xoay người chạy ra ngoài reo to. Mau, mau báo với thiên đế bệ hạ, thủy thần tỉnh rồi. Tiểu tiên cô còn lại, cử chỉ trang nghiêm hơn một chút, dương mắt nhìn ta, rồi cất giọng run run trả lời. Thủy thần đã ngủ suốt nửa năm rồi, cuối cùng cũng tỉnh lại. Thiên đế bệ hạ ngày đêm lo lắng cho người. Ta nhíu mày, hỏi lại một lần nữa. Bên ngoài ai đang hát vậy? Tiên cô kia nói. Thiên đế bệ hạ hôm nay đăng vị, chư tiên đến góp vui. Ở trước đình có tiên gia dựng đài diễn kịch, đang hát một khúc nhạc của phàm gian. Ta nhắm mắt hỏi, đây là bài hát gì? Tiểu tiên cô cung kính trả lời, là một đoạn côn kịch, tên là Kinh Mộng. Kinh Mộng, Kinh Mộng, ta lẩm bẩm lặp đi lặp lại hai từ ấy mấy lần, rồi giật mình ngẩng đầu nhìn tiên cô hỏi, thiên đế nào? Tiểu tiên cô che miệng cười, thủy thần nói đùa. Thiên đế còn có ai khác, đương nhiên chỉ có một, chính là dạ thần điện hạ. Vừa rồi thiên đế còn tranh thủ chút thời gian đến thăm thủy thần, không ngờ mới vừa đi khỏi, thủy thần đã hồi tỉnh. Dạ thần. Trong đầu ta bỗng nhiên hỗn loạn. Dạ thần. Người nói dạ thần nào? Ta đưa tay túm lấy ống tay áo của tiểu tiên cô. Hỏa thần đâu? Người nói ta ngủ đã nửa năm. Vì sao hỏa thần không đến thăm ta? Hỏa thần. Tiểu tiên cô nhất thời kinh ngạc, không biết phải trả lời thế nào, bị ta túm ống tay áo giật mạnh 3-4 lần hỏi lại, mới thận trọng đáp. Hỏa thần. Hỏa thần, chẳng phải nửa năm trước, đã bị hôi phi yên diệt rồi sao? Ầm, ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, trong đầu ta nổ tung thành một màn xương máu. Lọn tóc, đào bằng lá liễu, lưng, nội đan tinh nguyên, máu, trước mặt toàn là máu, máu ướt đẫm men theo bậc thềm mây trắng toát, chảy tràn xuống từng bậc thềm, chỉ có nơi bắt nguồn, không có điểm kết thúc. Đúng vậy, hắn đã chết rồi, là chính tay ta đã đâm cây đào của mình vào tinh nguyên của hắn. Là chính tay ta đã giết chết hắn, là tận mắt ta nhìn thấy hắn hồn phi phách tán. Ta giơ hai bàn tay lên, trong lòng ngực đau đớn, như bị ai xẻo từng miếng thịt. Ta cuộn tròn người co vào trong góc giường, đau đớn đến mức không thể đứng dậy, thoáng chốc tâm can tỳ phế, giống như bị ai đục khoét lôi ra, máu tươi chảy ướt đẫm lan tràn trên mặt đất. Ta cố dùng toàn bộ sức lực của mình, bóp chặt cổ tay, nghi hoặc, không tin vì sao thứ bị cắt xẻo không phải là đôi bàn tay này. Tiên thượng, người làm sao vậy? Người đừng làm mình bị thương. Ta đau đớn đến mức, các ngón chân đều co rút lại, kinh hãi cuống cuồng nhìn tiên cô. Mau, trái tim ta rơi rồi, ta làm mất nó rồi. Người mau tìm giúp ta, mau lên, nhất định chỉ ở trong phòng này, nhất định phải tìm được, ta không thể không có nó, đau quá, đau chết mất. Ta ôm chặt lòng ngực trống rỗng, co rúm người lại. Tiểu tiên cô vẻ mặt kinh sợ run rẩy nói, được, được, tiểu tiên tìm giúp người, rồi quỳ bên mép giường, vén gối lật chăn tìm hết một lượt. Xoay qua xoay lại tìm khắp một vòng. Không, không có. Tiên thượng, không có. Trên giường không có, tìm dưới gầm giường, còn có xương phòng bên ngoài, nhất định là có. Ta gào khóc nước mắt đầm đìa, cơn đau cứ lớn dần chẳng chịu ngừng lại. Đang tìm gì vậy? Có người bước vào, ta nhìn thấy một dáng người cao lớn, khoác áo bào lấp lánh ánh vàng. Húc Phượng. Đôi mắt ta lệ chảy vòng quanh, rồi ánh mắt ngừng lại ở nơi ấy, vạn vật cũng như đứng lại. Tìm trái tim. Thiên đế bệ hạ, tiên thượng muốn tiểu tiên giúp nàng tìm trái tim. Nàng nói trái tim nàng rơi mất, tiểu tiên cô rung lẩy bẩy, mất hết hồn vía. Mịch Nhi, nàng sao vậy? Vừa nghe hai tiếng Mịch Nhi, chút hy vọng trong lòng ta tức thời sụp đổ vỡ vụn. Phượng Hoàng chưa bao giờ gọi ta là Mịch Nhi. Ta cảm thấy ngực mình lại bị một nhát dao khoét vào, máu thịt lẫn lộn. Ta cố sức bóp chặt hai bàn tay, trong cổ họng tứa ra một vị đắng chát như mật vỡ. Đắng quá, đau quá, có phải ta đã sắp chết rồi không? Ta hoang mang bất lực nhìn Tiểu Ngư Tiên Quang, hắn giữ chặt hai tay ta, ôm ta vào trong lòng, vỗ vỗ lên lưng ta, nhẹ nhàng nói. Không đâu, có ta ở đây, Mịch Nhi làm sao mà chết chứ? Huống hồ, chúng ta còn phải dắt tay nhau, ngàn năm, vạn năm, chục vạn năm nữa, cho dù thiên hoang địa lão cũng không đủ. Mịch Nhi chỉ vì ngủ quá lâu, thân thể khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Ta vùng khỏi vòng tay hắn. Đừng đụng vào ta đau lắm. Nàng đau ở đâu? Tiểu Ngư Tiên Quang ôm hòa nhìn ta. Ta đổ khí cho nàng, dùng nguyên linh giúp nàng giảm đau có được không? Ta ôm ngực, chỉ cảm thấy cơn đau khủng khiếp, lan ra từ lòng ngực. Nhanh chóng tràn khắp tứ chi bất động, như kim chọc dao đâm, không thể nói rõ đau ở chỗ nào, nhưng chỗ nào cũng đau đớn. Ta cuộn chặt cả người, nước mắt không ngừng tuôn xối xả. Ta không biết đau chỗ nào. Đắng quá, trong miệng toàn vị đắng, người mau cứu ta. Tiểu Ngư Tiên Quang mỉm cười, ăn đường sẽ hết đắng ngay. Hắn tiện tay biến ra một viên đường phèn đút vào miệng ta. Viên đường tan ra trên lưỡi, biến thành một thứ nước đắng như hoàng liên. Ta cảm thấy trong cổ họng càng trở nên đắng chát, đắng đến mức ta cao chặt đầu mài phun nó ra. Liền thấy viên đường kia đã bị nhiễm màu đỏ như máu. Hóa ra, chỉ có viên đường của cha mới có vị ngọt. Thế nhưng, cha từ lâu đã không còn. Tiểu Ngư Tiên Quang nhìn viên đường nhuộm máu loang lổ, đầu mày trao lại, lộ rõ vẻ lo lắng, đưa tay truyền linh lực qua đầu ngón tay, rồi chậm rãi vuốt nhẹ nhẹ trên lưng ta. Mịch Nhi đừng sợ, không sao đâu, tất cả sẽ tốt thôi. Ta ngẹn ngào khóc nức nở, cho đến khi cổ họng khàn đặc, không thể phát ra một âm thanh nào nữa, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, tựa như thể vĩnh viễn không bao giờ cạn kiệt. Ta không biết, rốt cuộc mình bị sao nữa, giống như bị trúng phải một thứ bùa chú mê hoặc gì đó của thầy Mo. Ta túm chặt tay Tiểu Ngư Tiên Quang nói. Ta nhất định, trúng phải gián đầu thuật, như người phàm gian thường nói, ngươi giúp ta, giải nó đi có được không? Được, ta giúp nàng giải nó, Mịch Nhi đừng sợ, có ta ở đây. Tiểu Ngư Tiên Quang lấy một viên kim đan dưỡng thần, hòa với nước mật đường cho ta uống. Hơi thở dồn dập gấp gáp của ta dần dần bình phục. Chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bỏng, càng lúc càng mệt mỏi, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngay cả trong cơn mộng mị, ta vẫn phải chịu đựng nỗi đau đớn cứ bám chặt lấy ta không rời, như hình với bóng vậy. Ta không biết mình đã ngủ bao lâu, ngủ qua ngày, ngủ qua đêm. Ngủ qua những cơn đau, ngủ cho đến khi vị đắng chát trong cổ họng, ngấm đến từng chân tơ kẻ tóc. Lần thứ hai tỉnh dậy, lại là một ngày mùa xuân, nắng xuân ấm áp xuyên qua sông cửa sổ chiếu vào trong phòng. Trong đình viện chim hót véo von, thấp thoáng bên ngoài bình phong, có ai đó ngồi quay lưng lại về phía ta, đang say sưa gãi đàn, tiếng đàn réo rắt du dương. Như tiếng nước róc rách từ núi cao chảy xuống, yên bình thanh đạm. Ta ngồi dậy, để chân trần bước ra ngoài bình phong. lướt qua người đang gãi đàn kia, mở toang cửa sổ. Gió xuân ấm áp mang theo những sợi mây mỏng, táp vào mặt. Dưới mái hiên một đôi chim tước đang ngậm bùn xây tổ, hai cánh vỗ phành phạch, bận bận biểu biểu, khi thì thân mật, cọ cọ vào đối phương, bày tỏ sự động viên, khi thì lại ríu ra ríu rít cãi cọ không ngớt, như có chút bất đồng về việc đặt cọng rơm xây tổ. Thấy ta nhìn, chúng bỗng ngừng tranh cãi, sợ hãi rụt đầu vào dưới cánh, len lén nhìn ta qua lớp lông chim. Mịch Nhi, cuối cùng nàng cũng tỉnh, nàng đừng ngủ như vậy nữa có được không? Ta sợ, từ tận đáy lòng ta sợ mình, còn chưa kịp cưới nàng về, còn chưa kịp yêu thương chăm sóc nàng, thì nàng đã ngủ cho đến khi địa lão thiên hoang mất. Ta không dám quay đầu, nhìn người đánh đàn kia. Chính xác hơn là ta không dám nhìn vào cây đàn kia. Nó gợi cho ta nhớ, đã từng có lúc, cũng có một người thanh cao ngạo nghễ ngồi quay lưng về phía ta đánh đàn. Cuối cùng, đàn đứt dây tơ, còn người thì ra đi mãi mãi. Ta đưa hai tay, sờ lên gương mặt mình, ráo hoảnh không một giọt nước. Thì ra, nước mắt cũng có thể chảy ngược. Nó chảy ngược thành sông ở bên trong ngực ta, còn trên mặt ta, không chảy ra dù chỉ một giọt. Tiểu Ngư Tiền Hoàng vòng tay ôm nhẹ eo ta từ phía sau, cầm đặt nhẹ nhàng trên vai ta, nghiêng sát đầu vào đầu ta, hơi thở ẩm ướt như cọng lông vũ, cọ cọ trên gái. Mịch Nhi, nàng xem, muôn hoa đã nở, chúng ta lúc nào có thể thành hôn, mùa xuân này có được không? Ta nhích người ra, lặng im không nói. Phải rồi, cửa sổ đã mở, hoa cũng đã nở, nhưng vì sao lại không thấy người?